Chúng ta làm nhiều chuyện như vậy, bây giờ trả lại danh dự, là uổng phí tâm cơ, làm việc vô ích. Hoàng đế sẵn giọng nhìn ông ta một cái. Trẫm bảo người làm thế nào, người làm thế đấy, nói nhảm cái gì. Quốc sự thấy thần sắc uy nghi của hắn ta trong lòng rùng mình, mặc dù không cam lòng, lại không dám lỗ mãng. Dạ, quốc sự chậm rãi lui ra ngoài, nhiệt huyết trên người chậm rãi lạnh xuống. Trong lòng lo lắng, dù làm thế nào cũng không ổn định được. Lúc tu hành không nhìn thấy nhân gian phú quý, ông ta còn có thể tĩnh tâm. Nhưng mà từ lúc được sắc phong làm quốc sư, mỗi ngày có không ít hoàng công hầu tước đến cửa kính thăm, khiêm cung hữu lễ với ông ta cảm nhận được tư vị của quyền thế và đế sủng. A Di Đà Phật. Quốc sư lại lần nữa khai đàn, ngày đó, vạn dặm không mây, bầu trời sáng trong giống như viên ngọc bích. Quốc sự thông cáo thiên hạ, đã tìm ra hồ ly tinh, hơn nữa đã trụ sát. Hồ ly tinh chính là nghị quý phi đến từ tiên bi. Lại ở trên đàn, tuyên đọc từng tội trạng của nghị quý phi. Giả tạo thân phận, khi quân phạm thượng, mưu hại cung phi, độc sát cung nữ, móc tim nuốt sống người trong cung nghi lan, nghiền xương thành tro, sắp đặt hãm hại nhiếp chính vương phi, thậm chí còn băm thây vạn đoạn chiêu quý phi, đủ loại hành vi phạm tội không dưới trăm điều, thậm chí cái chết của Tôn Thái Hậu cũng có liên quan đến nàng ta. Quốc sư nói, trước đó vẫn luôn không chứng minh trong sạch cho nhiếp chính vương phi, là vì không muốn bứt dây đồng rừng, tránh cho bị hồ ly tinh phát giác. Góc truyện audio.com. Sau khi vương phi bị uất ức, vẫn yên lặng chịu đựng, lòng ra sắt son, có nhật nguyệt chứng giám, vì vậy, hoàng thường đặc biệt sắc phong vương phi thành nhất phẩm vương phi, khen ngợi trung tâm và ái dân của nàng. Dân chúng là dễ lừa gạt nhất, hơn nữa, trước khi quốc sư khai đàn, đã có tin tức từ Thứ Châu truyền đến, nói con hồ ly tinh này, đến từ tiên bi. Mà trước đó, trong cung cũng lộ ra, nói trong cung nghi lan đào được rất nhiều thi cốt, toàn bộ thi cốt đều mất thịt, chỉ còn lại xương trắng hiếu, hơn nữa, nghe nói chiêu quý phi và đứa con trong bụng nàng ta, cũng bị hồ ly tinh hút hết cốt thủy, tử trạng thê thảm. Lời đồn, trong vòng một ngày, thay đổi lớn, những dân chúng trước đó theo bạo dân xung kích cũng đều phải sạch, nói lúc đó bị hồ ly tinh làm phép che mắt mới phạm vào chuyện hồ đồ như vậy. Khi Mộ Dung Khanh nghe được những chuyện này, là sau khi sắp xếp Tôn Phương Nhi xong, quay về vương phủ. Hắn đạm mạc cười, mất công bận rộn một thời gian, há có thể dễ dàng cam tâm như vậy. Đây là một phần của kế sách truyền thuyết hồ ly tinh, hắn không muốn dẹp loạn, ngược lại còn không ngừng làm lớn lên. Hắn muốn cái người địa vị cao kia, gieo gió gặt bão. Mà hắn không cần phải làm gì cả, chỉ yên lặng chờ đợi là được. Nhưng mà, hồi tưởng lại cả kế hoạch công lao của Mai Phi đúng là không thể bỏ qua. Cách chương.